Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492, quái nhân gầy cao. Thập Vạn Thánh Sơn, đêm tối, Tần Mục đứng tại đỉnh thế giới thụ, không nhanh không chậm tiếp theo từ trên thái dịch đạo thụ trượt xuống đạo lộ. Thời hạn nửa năm sắp đến. Hắn trải qua mấy ngày nay một mực lặp lại làm lấy sự tình đơn điệu này. Mặc dù đơn điệu, nhưng là mỗi một lần siêu tập đạo lộ tu bổ vỡ ra hắc sơn, đều khiến hắn cảm nhận được thái dịch đầu vai gánh nặng cùng trách nhiệm. Hắn chẳng qua là nửa năm như một ngày, mà thái dịch cũng đã ở chỗ này làm vài tỷ năm. Đột nhiên, xa ở trong trung cực hư không đại la thiên thái dịch đạo thụ cành chập chờn, rầm rầm rung động, không biết bao nhiêu giọt đạo lộ bay lả tả cùng một chỗ rơi xuống. Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng thôi động thần thông đem tất cả đạo lộ thu nhập trong thùng. Nhưng mà thái dịch đạo thụ phạm vi bao phủ quá rộng. Hay là có mấy giọt đạo lộ rơi xuống, rơi trên thế giới thụ, bị thế giới thụ cành lá hấp thu. Trong lòng của hắn trầm xuống. Thiếu đi mấy giọt đạo lộ nhìn không có gì lớn, nhưng là đưa tới hậu quả nhưng tuyệt không phải việc nhỏ. Dùng đạo lộ tu bổ đại hắc sơn, thiếu đi dù là một giọt, cũng sẽ lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Nói không chừng liền sẽ cho vũ trụ kỳ trước cường giả lấy cơ hội, để nó có leo đến vũ trụ này khả năng. Lần này nguy rồi, hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lập tức lấy lại bình tĩnh, cho dù là thiếu đi mấy giọt đạo lộ, vũ trụ kỳ trước tồn tại muốn bò qua đến đoán chừng cũng cần mấy ngày. Hắn chỉ cần kéo dài đến thái dịch đến là đủ. Chỉ là, thái dịch đạo thụ chỗ ở trong trung cực hư không? Tại sao lại vô duyên vô cớ chập chờn? Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ban ngày, Tần Mục tìm được vài tòa hắc sơn bị đánh rách tả tơi kia. Tỉ mỉ tu bổ, quả nhiên, bổ đến cuối cùng một tòa hắc sơn lúc, bởi vì thiếu đi mấy giọt đạo lộ nguyên nhân, tòa hắc sơn kia cũng không hoàn toàn khép lại. Hắc sơn trên vách đá có một đầu dài đến 2 trượng 6-7 vết nứt. Vết nứt sâu không lường được. Tần Mục đứng tại dưới vách đá quan sát tỉ mỉ bốn phía. Làm tốt tiêu ký, ghi lại hắc sơn chuẩn xác vị trí, lại mời đến hư sinh hoa, nói, gần nhất 2 ngày ta cần lưu thủ ở đây, nhìn chằm chằm nơi này. Hư huynh, người dẫn theo thùng sắt tiến về đỉnh thế giới thụ xác nhận đạo lộ. Đạo lộ là tu bổ thánh sơn mấu chốt, không thể thiếu bất luận cái gì một giọt. Hư sinh hoa làm việc hắn hay là yên tâm, đổi lại những người khác. Chỉ sợ một bên tiếp, một bên ăn, sẽ đem đạo lộ ăn không còn một mảnh. Hư sinh hoa nhìn một chút vết nứt kia, dò hỏi, một mình ngươi lưu thủ ở đây, có thể thành sao? Tần Mục mỉm cười, toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Duyên Khang tồn tại mạnh nhất chính là ta. Lần này ta tại trong thần tàng trồng sống thế giới thủ. Thực lực tu vi lại lên một tầng nữa. Mặc dù hay là không bằng thập thiên tôn, nhưng cùng tứ sắc đại đế so sánh có lẽ còn là không kém. Ta nếu là ngăn không được, Duyên Khang vô luận ai tới cũng đều ngăn không được. Huống chi, trong vòng vài ngày tồn tại tiền sử cũng chui không ra. Chờ đến thái dịch trở về, liền có thể giao cho thái dịch xử trí. Thời hạn nửa năm còn có 2 ngày thời gian. Ta chỉ cần thủ tại chỗ này 2 ngày là đủ. Hư sinh hoa mang theo thùng sắt rời đi. Tần Mục ngồi xuống, đem thần cung đặt ở bên người. Lặng chờ màn đêm buông xuống. Đến đêm khuya, đất rung núi chuyển. Tổ đình bên ngoài lại là một phái tận thế cảnh tượng. Mà trong tổ đình dãy núi chấn động. Tần Mục trước mặt tòa hắc sơn kia cũng đang chấn động. Trong ngọn núi truyền đến tiếng vang ầm ầm, ngọn núi phát ra răng rắc thanh âm, giống như là bổ ra đầu gỗ thanh âm. Vết nứt kia hướng hai bên kéo dài, càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, trong cái khe có thần quang thẩm thấu ra. Đứng tại vách đá nhìn đằng trước đi, như là trên vách đá này sinh trưởng một viên con mắt thật to. Chỉ gặp trong vết nứt kia thần quang mờ mịt, giống như là một ánh mắt to lớn. Ánh mắt lộc cộc nhấp nhô một chút, lập tức con người nhìn thẳng Tần Mục. Tràng diện này phảng phất trong ngọn núi cất giấu một cái vô cùng to lớn quái vật. Quái vật đang dùng con mắt nhìn trộm phía ngoài Tần Mục đồng dạng. Đột nhiên, trong cái khe trong mắt to hình thái quang mang, một bóng người ngay tại đi ra phía ngoài tới. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, thần cung ngay tại bên cạnh hắn. Hắn lại cưỡng ép nhẫn nại không có xuất thủ. Người kia chưa từ một vũ trụ khác tới, hiện tại công kích hắn tương đương với hao phí pháp lực của mình thay hắn mở ra một đầu thông đạo. Trong ánh mắt kia bóng người đi thật lâu, từ đầu đến cuối không thể từ vách đá trong cái khe đi ra. Chờ đến mặt trời mọc thời gian, bóng người tiêu tán, chỉ còn lại có vỡ ra đại hắc sơn. Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Qua không lâu, Hư Sinh Hoa dẫn theo thùng nước đi tới, nói, ngọn núi này cần tu bổ sao? Tần Mục lắc đầu, tu bổ ngọn núi này, mặt khác vỡ ra hắc sơn liền cũng không đủ đạo lộ tu bổ. Chỉ cần lại kiên trì một ngày, thái dịch liền sẽ trở về, khi đó coi như người trong núi đi tới cũng lật không nổi bao lớn sóng gió. Hư Sinh Hoa khẽ nhíu mày, nhìn về phía trên vách đá kia vết rách, chỉ gặp vết rách đã có trăm trượng độ dài, mà tại vết nứt chỗ sâu có một người hình ấn ký, tựa hồ cùng hắc sơn hòa làm một thể. Hư Sinh Hoa ẩn ẩn có chút bất an, dẫn theo thùng nước rời đi. Màn đêm buông xuống, Tần Mục tiếp tục canh giữ ở cái khe kia trước, chỉ nghe răng rắc tiếng vang không ngừng từ trong ra ngoài bắn ra. Mà trong ngọn núi mắt to như thần quang kia lớn hơn, vết nứt cũng càng rộng, người trong mắt hình thể cũng so lúc trước cao hơn, càng thêm rõ ràng, tựa như lúc nào cũng có khả năng từ trong vách núi đi tới. Đến xuống nửa đêm, từ trong vách núi bắn ra thần quang đem phụ cận 6-7 tòa dãy núi chiếu sáng, chiếu lên rõ ràng rành mạch, Tần Mục bóng dáng cũng bị kéo đến rất dài. Mà trong vách núi ánh mắt to lớn kia giống như là có cả tòa hắc sơn như vậy khổng lồ, bị vỡ thành hai mảnh hắc sơn kẹp ở trung ương, mà người trong mắt thân thể vừa mịn lại cao, giống như là con mắt kia dựng thẳng lên đồng tử đồng dạng. Bộ mặt của hắn đã có thể thấy rõ ràng, trên mặt của hắn mọc ra rất nhiều đường vân, giống như là tự nhiên hoa văn, con mắt cũng như trong núi quái nhãn đồng dạng. Bất quá chỉ có một con mắt này lúc này ở nhìn chằm chằm Tần Mục, một mực không có nháy xem qua. Hắn hẳn là hành tẩu ở trong vũ trụ phá diệt, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, nhục thể của hắn cũng giống là sương mù một dạng, không ngừng thân thể phá toái, nhưng lại không ngừng giống sương mù một dạng thân thể đoàn tụ. Hành tẩu tại trong vũ trụ phá diệt để hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị ma diệt. Nhưng là hắn nhưng lại tràn đầy hy vọng sống sót. Hắn một mực không cách nào thông qua thế giới thụ đi đến tương lai vũ trụ. Mà bây giờ, hắn rốt cục có thể tiến vào tương lai thế kia. Tần Mục bàn tay nắm thật chặt thần cung, vận sức chờ phát động, thần kinh căng cứng, tinh thần căng cứng. Bá thể tam đan công bị hắn thôi phát đến cực hạn. Bầu trời dần dần sáng tỏ. Trong núi kia quái nhân gầy cao độc nhãn từ đầu đến cuối không thể đi ra hắc sơn. Mặt trời mọc, trong núi quái nhãn biến mất. Quái nhân gầy cao cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục thật dài nhẹ nhàng thở ra. Toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh, nhưng mà lại lộ ra dáng tươi cười. Cuối cùng kết thúc. Hôm nay, thái dịch liền nên trở về tới, nhưng vào lúc này, một con chu tước nhào động lên cánh, hóa thành ánh lửa đi vào bên cạnh hắn, hóa thành nam đế hồn phách, hướng hắn nói, đệ đệ, Vân La Đế cùng thiếu niên đầu to trở về. Tần Mục mừng rỡ trong lòng, đứng lên nói, bọn hắn đến rất đúng lúc. Hai tên này thời gian dài như vậy chưa có trở về, không biết lại đi nơi nào giày vò. Hắn nghênh tiếp Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân, đã thấy Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân hai người sắc mặt ngưng trọng, thần sắc vội vàng, phi tốc chạy đến, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Nhìn hai người này lặn lội đường xa, chỉ sợ là dùng hết thảy khí lực đến đi đường, trên đường đều không có nghỉ ngơi qua. Tần Mục hồ nghi, xa xa nhìn thấy Ngụy Tùy Phong trong tay dẫn theo một cây chất gỗ quải trượng, trong lòng buồn bực, tựa như là thái dịch quải trượng. Thái dịch quải trượng làm sao lại ở trong tay bọn họ? Mục Thiên Tôn, thái dịch bị Di La cung chủ nhân bắt, đánh vào trong Ngọc Kinh thành Hỗn Độn Hà. Thúc Quân đã chạy bất động, nhưng thần thức vẫn như cũ rất cường đại. Xa xa thần thức bộc phát, hướng hắn truyền lại tin tức, phi tốc đem bọn hắn bị vây ở tổ đình Ngọc Kinh thành. Ngẫu nhiên gặp thái dịch, đi theo thái dịch qua sông, các loại không thể tưởng tượng nổi kinh lịch, toàn bộ nói cho Tần Mục, lấy thần thức truyền lại tin tức, xa so với ngôn ngữ mau lẹ, mà lại càng thêm hoàn chỉnh, chi tiết không để lọt. Tần Mục phảng phất tự mình đã trải qua bọn hắn trải qua sự kiện, không khỏi thân thể đại chấn, lộ ra vẻ không thể tin được. Ngụy Tùy Phong pháp lực mạnh hơn, đem Thúc Quân cõng lên, gào thét bay tới, trầm giọng nói, thái dịch lưu lại quải trượng này, nói cái gì theo đồ cầu hắn, nhưng là căn bản không có lưu lại cái gì địa lý đồ. Ta cũng không biết nên như thế nào cứu hắn. Tần Mục đỡ lấy hai người, miễn cho bọn hắn đã lực lượng suy kiệt mà ngã sấp xuống. Một trái tim nhưng dần dần trầm xuống, thái dịch trầm luân. Từ Thúc Quân thần thức truyền lại một vài bức hình ảnh kia đến xem, trong Ngọc Kinh thành từng đầu Hỗn Độn Hà kia kỳ thật cũng không phải là chân chính Hỗn Độn Hà, mà là từng tài vũ trụ phá diệt lúc hình thành hỗn độn khí. Những tồn tại ý đồ xông phá Hỗn Độn Hà lên bờ kia, chính là từng cái vũ trụ cường giả ý đồ cưỡng ép đi vào hiện tại thế giới, thoát khỏi cùng vũ trụ cùng một chỗ phá diệt vận mệnh. Di La cung chủ nhân lấy khó có thể tưởng tượng thần thông cùng thủ đoạn, đem từng cái trong hủy diệt vũ trụ đả thông, tạo thành 16 cái vũ trụ thời đại cùng tổ đình Ngọc Kinh thành tương liên kỳ cảnh. Hắn đem thái dịch đánh vào trong đó một đầu Hỗn Độn Đại Hà, liền đem thái dịch đánh vào trong đó một cái vũ trụ thời đại. Thái dịch đình trệ đến vũ trụ thời đại thứ tư. Tần Mục khóe mắt run lên, cầm thật chặt quải trượng, đợi cho Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân đứng vững thân hình. Đột nhiên hắn quay người liền đi, Ngụy Tùy Phong nao nao, vội vàng nói, sư đệ, người biết thái dịch hình ở nơi nào? Tần Mục không đáp, thần thức đột nhiên bộc phát, hóa thành vô cùng kinh khủng ba động quét sạch thập vạn đại sơn. Quát! Tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay cần phải rời đi Đại Hắc Sơn, một khắc cũng đừng dừng lại. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, ta chính là Duyên Khang Quốc Sư Tần Mục, Mục Thiên Tôn, tất cả mọi người hôm nay cần phải rời đi Đại Hắc Sơn. Ai cũng không cần lưu lại. Thần thức của hắn hóa thành thanh âm vừa đi vừa về chấn động, không ngừng tại thập vạn đại sơn trên không vang lên. Hư Sinh Hoa ngay tại tu bổ vỡ ra Hắc Sơn, nghe vậy không khỏi vội vàng ngẩng đầu hướng Tần Mục phương hướng nhìn lại. Mà tại Đại Hắc Sơn trung tâm thế giới thụ bên cạnh, Lam Ngự Điền, Tư Bà Bà, Văn Nguyên bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Lập tức, Tần Mục thần thức liền thẳng tới trong đầu của bọn hắn, hóa thành thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên, phi tốc đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, trầm giọng nói, thái dịch thất thủ đến tiền sử vũ trụ thời đại thứ tư, trong Đại Hắc Sơn không có hắn trấn thủ, tồn tại tiền sử thứ nhất sắp thoát khốn, đêm nay ta tử thủ nơi này, những người khác mang theo nơi đây dân chúng rời đi, không nên dừng lại. Mọi người sắc mặt đột biến, Lam Ngự Điền đang muốn phi thân chạy tới Tần Mục nơi đó, lại bị Tư Bà Bà giữ chặt, nói, sự tình có nặng nhẹ, di chuyển trong Đại Hắc Sơn Duyên Khang dân chúng là chính sự. Trước làm tốt chuyện này, lại đi tìm hắn, Lam Ngự Điền yên lặng gật đầu, trong Đại Hắc Sơn từng tôn thần nhân hóa thành từng đạo thần quang. Bốn phương tám hướng bay đi, tiến về trong Hắc Sơn từng cái Duyên Khang điểm định cư. Qua không lâu, một tòa thần thành bay lên bầu trời, hơn 10 vị thần nhân nâng lên thần thành, hướng Hắc Sơn thánh địa bên ngoài bay đi. Nơi xa, Đô Thiên Ma Vương lấy xuống Hồ Thiên Thế Giới, hóa thành Hồ Thiên Bình, đem những thần thành kia thu nhập trong Hồ Thiên Bình. Tần Mục nhìn thấy một màn này, yên lòng, phi tốc đã tìm đến tòa Hắc Sơn vỡ ra kia trước. Ông một tiếng nở rộ linh thai thần tàng lĩnh vực, lấy ra Lăng Thiên Tôn châm gài tóc, huy động châm gài tóc liên tục điểm tới, thi triển từng đạo thần thông không đổi, đem thần thông không đổi thêm tại trên người mình, cùng trong thần tàng lĩnh vực của mình. Thân hình hắn chớp động, tại trước núi phía sau núi bố trí xuống các loại đại thần thông, các loại phong cấm, mù lòa chạy đến, cùng hắn cùng một chỗ bố trí xuống phong cấm. Tần Mục ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, giật giật bờ môi, mù lòa cần nói, Mục Nhi, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn xem một mình ngươi chịu chết sao? Tần Mục không nói thêm gì nữa, hai người ra tốc bố trí. Hai người từ ban ngày bố trí đến mặt trời chiều ngã về Tây, lúc này mới đem các loại sát trận bố trí thỏa đáng. Mù lòa nhẹ nhàng thở ra, xóa đi mồ hôi trán, cười nói, năm đó khai hoàng thiên sư Yên Vân Hề, lấy trận pháp phá mời cũ địa mẫu nguyên quân, nhất chiến thiên hạ kinh, hắc hắc, làm Duyên Khang trận pháp tông sư, không thể so sánh nàng kém. Hắn hào khí vạn trượng, Tần Mục lúc này mới chú ý tới, phía sau mình đều là người, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Cầm Điếc, Người Thọt, Tư Bà Bà, Yên Nhi, còn có Ngụy Tùy Phong, Thúc Quân, U Minh Thái Tử, Minh Hoàng, Nam Đế bọn người. Bọn hắn tại rời đi nơi đây Duyên Khang dân chúng đằng sau liền đuổi tới nơi đây. Tần Mục trong lòng cảm động, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, không mặn không nhạt nói, các người đều đi thôi, không cần lưu ở nơi đây để cho ta phân tâm. Hư huynh, ngươi lưu trên thế giới thủ, đừng cho đạo lộ thiếu một giọt. Người Thọt nhướng nhướng lông mi, cười lạnh nói, Hắc Sơn này là của ngươi, quẻ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi quản được ta? Tần Mục chỉ một ngón tay, vô số truyền tống phủ văn lôi cuốn lấy Người Thọt gào thét mà đi. Người Thọt gầm thét liên tục, ý đồ đột phá hắn truyền tống thần thông. Hắn chính là đương kim trên đời mạnh nhất thần thâu, cho dù là Lam Ngự Điền cũng so với hắn kém hơn một chút, cho dù là truyền tống thần thông cũng không thể làm sao hắn. Tần Mục co ngón tay bắn liền, Người Thọt mới vừa từ trong truyền tống thần thông thoát thân, liền điều nhập trong một cái quy khư đại uyên, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, ý đồ tại quy khư thần thông bộc phát trước đó chạy ra. Nhưng mà một cái quy khư phủ lấy một cái quy khư, rất mau đem Người Thọt nuốt hết. Tần Mục đưa tay vạch một cái, không gian vỡ ra một cái khe, đem Người Thọt tính cả quy khư đại uyên cùng một chỗ nuốt hết. Hắn cũng không phải là muốn đả thương đến Người Thọt, mà là muốn đem Người Thọt đưa tiễn. Quy khư đại uyên này sẽ chỉ nuốt, cũng không tiêu hóa, chờ đến Tần Mục đem Người Thọt đưa đến khoảng cách an toàn, liền sẽ đem hắn phun ra. Các ngươi cũng muốn ta hao phí pháp lực, đem bọn ngươi từng cái đưa tiễn sao? Tần Mục nhìn chung quanh một tuần, nói khẽ, trong lòng mọi người nghiêm nghị. Người Thọt là trong bọn họ khó đối phó nhất một cái, nhưng mà lại bị Tần Mục tùy tiện đưa tiễn. Đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng là như vậy. Tư bà bỗng nhiên quay người. Quát, chúng ta đi, ai cũng không cần lưu lại. Nếu là dám lưu lại, lãng phí Mục Nhi pháp lực, lão nương đánh chết hắn. Hôm nay phu nhân xuất viện, Trạch Trư đi bệnh viện tiếp nàng xử lý thủ tục xuất viện. Lại phải đưa đón hài tử, chậm trễ thời gian hơi dài. Bất quá chương này cũng có 4.000 chữ, sau đó còn có một chương, đổi mới sẽ chậm một chút một chút. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.